Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cá lớn xa lưới. Tràng diện trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Dương quản gia bị vây vào giữa không thể động đậy. Đừng nói đi cùng Dương Ngạn Sinh nói chuyện, liền là tiếng kêu to đều bị người bao phủ lại. Kim Lưu Ly từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, nhìn xem Dương quản gia hướng nàng nhìn lại cầu cứu mục tiêu, nhún vai biểu thị bất lực. Dương Ngạn Sinh sớm liền ở trên lầu nghe được Kim Lưu Ly lời nói, vốn cũng dự định làm như vậy, thế nhưng là xem xét Dương quản gia bị người vây quanh, trong lúc nhất thời cũng làm khó lên, không biết muốn đem biển gỗ chuyển nhượng cho ai, chỉ sợ chuyển nhượng cho ai đều có người bất mãn, có người nháo sự, thậm chí có thể sẽ đi tìm người kia phiền phức. Như thế ngược lại là hảo tâm làm chuyện xấu. Một mực ngồi ở Dương Ngạn Sinh bên cạnh người thấp thấp nở nụ cười. Dương đại thiện nhân, nếu là ngay từ đầu ngươi liền cầm lấy biển gỗ đi gặp quỷ y, khả năng liền không có phiền toái nhiều như vậy. Dương Ngạn Sinh cầm biển gỗ âm thầm thở dài một hơi. Hắn làm sao biết sự tình lại biến thành cái dạng này? Kim trưởng quỹ đến cùng ở tính toán gì? Đang bất đắc dĩ thời khắc, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng gõ cửa. Dương Ngạn Sinh sững sờ, cất giọng nói, tiến đến, cửa vào chính là mới vừa thanh tỉnh không lâu Đại Ngũ. Hắn phần gáy cho tới bây giờ còn có chút đau nhức. Trong lòng xem như đem Mạc Huyền cho ghi hận. Nếu không phải trưởng quỹ nói mình người, hắn nhất định sẽ ngay tại chỗ trả thù lại. Thế nhưng là kỳ quái, lúc nào Mạc phủ người biến thành người mình? Đại Ngũ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là đang đối mặt Dương Ngạn Sinh lúc, vẫn là chất lên tiếu dung ôn hòa nói ra, Dương đại thiện nhân, chúng ta trưởng quỹ để cho ta tới nói một tiếng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cái kia biển gỗ chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào, khẳng định có người sẽ tâm tồn bất mãn gây ra chuyện gì đến. Cho nên ta nói để Kim trưởng quỹ lại rút một lần a. Dương Ngạn Sinh có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hắn lo lắng mới. Đại Ngũ lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng cười. Chúng ta trưởng quỹ tính tình có chút bướng bỉnh, bản thân quy củ bản thân chắc chắn sẽ không đi phá hư. Bất quá nàng ngược lại là có chủ ý, không biết Dương đại thiện nhân có chịu nghe hay không nghe xong. Mời nói, chúng ta trưởng quỹ, nói, tất nhiên chuyển nhượng hay sao? Vậy liền đem biển gỗ đấu giá a, người trả giá cao được. Dạng này đối với người nào dã công bình? Dương Ngạn Sinh sững sờ, mi tâm toàn bộ đều vặn lên, tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Ngồi ở bên cạnh hắn nam tử lên tiếng lần nữa, có chút chế nhạo nở nụ cười. Chỉ là đối kẻ có tiền tương đối công bằng a. Đại Ngũ hướng về hắn phương hướng nhìn thoáng qua, ý cười tràn đầy, vị khách nhân này hiểu lầm, ta lời còn chưa nói hết, trưởng quỹ biết rõ, Dương đại thiện nhân thiện tâm, khẳng định không muốn đi chiếm bách tính tiện nghi, càng sẽ không đi làm những cái này hại người ích ta sự tình. Cho nên chúng ta trưởng quỹ đề nghị, Dương đại thiện nhân có thể đem biển gỗ đấu giá sau lấy được bạc, phân cho ở đây những cái kia chân chính cần trị liệu nhưng lại cùng khổ bách tính. Như thế, lấy được trợ giúp người liền không chỉ một. Lại nói, coi như ngươi trực tiếp đem biển gỗ chuyển nhượng cho những cái kia bần cùng bách tính, cho bọn hắn một lần đi gặp quỷ y cơ hội, nhưng là bọn hắn không có bạc, cũng không chiếm được trị liệu. Dù sao quỷ y tính cách quái dị, cũng không phải giống Dương đại thiện nhân một dạng bỏ ra không cầu hồi báo người. Thế nhưng là Dương đại thiện nhân cho bọn hắn bạc, bọn họ đi tìm trong thành y thuật cao siêu đại phu, một dạng có thể được cứu chữa. Dạng này, chẳng phải là một công nhiều việc sao? Hơn nữa, còn có thể để Dương đại thiện nhân thanh danh càng thêm vang dội. Tốt, tốt, tốt. Dương Ngạn Sinh liên tục gật đầu, thậm chí không nhịn được đập lên tay đến. Kim trưởng quỹ ý nghĩ quả nhiên kỳ diệu, làm như vậy mới thật sự là có ý nghĩa. Hôm nay ta xem như đến đúng rồi. Dương Ngạn Sinh tựa hồ đối phương thức như vậy rất hài lòng. Nhìn đến Kim trưởng quỹ yêu cầu ta tới. Dụng ý thực sự ở chỗ này à. Kim trưởng quỹ cũng là hiếm có đại thiện nhân à. Vì đông đảo bách tính nghĩ. Nghĩ ra như vậy tuyệt diệu kế hoạch. Tiểu nhị, người đi chuyển cáo kim trưởng quỹ. Cứ dựa theo nàng nói xử lý à. Đại ngũ liên tục gật đầu. Khom người lui ra ngoài cửa. Cho đến cửa phòng một lần nữa đóng lại. Đại ngũ trong mắt mới lóe qua một tia ánh sáng. Khóe miệng ý cười nặng nề. Mang theo nói không nên lời giảo hoạt. Dương đại thiện nhân ngươi hiểu lầm. Ngươi dụng ý thực sự có thể không ở nơi này. Đằng sau mới cần dùng đến ngươi a. Còn có, dạng này biến thái chủ ý cũng không phải bọn họ trưởng quỹ nghĩ ra được. Là cái kia chân chính hẳn là huyền hô tế thế lại cả ngày giả thần giả quỷ lười nhác không phải nhân. Quỷ y nghĩ ra được. Còn chân chính phải xui xẻo người. Hiện tại mới lên trận đây. Đại ngũ cười tủm tỉm đi tìm Kim Lưu Ly. Kim Lưu Ly đứng trong đại sảnh trên mặt bàn. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ bị đám người vây quanh Dương quản gia. Hò nhẹ một tiếng. Hơi hơi cất cao thanh âm. Lớn tiếng nói. Các vị an tĩnh một chút. An tĩnh một chút. Lần nữa nghe được Kim Lưu Ly thanh âm. Đám người nhao nhao dừng lại. Lại dùng chờ mong ánh mắt đi xem nàng. Kim Lưu Ly cười tủm tỉm. Các vị. Vừa mới Dương đại thiện nhân cũng đã quyết định, đem trong tay hắn biển gỗ lấy đấu giá hình thức chuyển nhượng ra ngoài. Nói cách khác, người nào ra bạc nhiều, như vậy một cơ hội cuối cùng, liền sẽ lưu cho người kia, người trả giá cao được. Cái gì? Đám người chấn kinh, sau đó nhao nhao bất mãn. Đại sảnh bên trong đại bộ phận đều là phổ thông bách tính. Nơi nào sẽ có dư thừa bạc đi tham gia đấu giá? Cái kia còn không bằng giả chết nhường Dương đại thiện nhân đem biển gỗ đưa cho hắn đây. Không nghĩ đến, Dương đại thiện nhân thế mà cũng là thấy lợi quên nghĩa người. Dân chúng bắt đầu ong ong ong trò chuyện với nhau. Ngôn từ bên trong đều là đối Dương Ngạn Sinh bất mãn. Kim Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Lúc này mới nói tiếp. Dương đại thiện nhân nói. Đấu giá được đến bạc. Sẽ công bằng phân cho ở đây chân chính cần bệnh nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bách tính trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau một khắc, đột nhiên bộc phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hô to. Đối Dương đại thiện nhân tràn đầy cảm kích, Kim Lưu Ly từ trên mặt bàn nhảy xuống tới. Đã như vậy chúng ta lấy giá thấp một lượng bạc bắt đầu đấu giá. Nói xong, liền đem đằng sau sự tình toàn bộ giao cho đại ngũ. Bản thân hướng về hậu viện đi đến. Đi đến cổng vòm lúc, một cái tiểu nhị từ trên mái hiên nhảy xuống tới. Thấp giọng nói ra, vừa mới Vu Phong đến cổng vòm đứng trong chốc lát. Bất quá rất nhanh bị Vu Tác Lâm gọi đi về. Kim Lưu Ly gật gật đầu, nhếch miệng lên cười chào phúng. Bước chân liên tục đi vào Ngọc Thanh Lạc ngây ngô trong phòng. Sự tình tiến triển như thế nào? Ngọc Thanh Lạc bưng lên một chén nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng. Thoạt nhìn tâm tình vang dậy hưng phấn. Kim Lưu Ly dùng chân câu một cái ghế ngồi ở đối diện nàng. Trong tươi cười tất cả đều là xảo trá. Yên tâm, rất thuận lợi. Cá lớn lập tức phải rơi xuống. Cá lớn, một bên bị xem như người trong suốt Dạ Tu Độc hơi nghiêng nghiêng người. Khiêu Mi hỏi, các ngươi hôm nay muốn đối phó người. Rốt cuộc là người nào? Ngọc Thanh Lạc hung ác xoay đầu lại. Hừ lạnh một tiếng. Ngủ ngươi giấc ngủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.